Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2043, lại lập Thiên Ma Tông. Bản tông lần này đem các ngươi gọi tới, là có chuyện muốn quyết định. Cát Đông Húc ở thung lũng bên trong dưới một cây đại thụ ngồi xếp. Bằng, lại ra lệnh cho mọi người ở phía trước ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói, Cát Đông Húc trong miệng, bản tông, hai chữ một ra. Mọi người liền tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm nghị, đầu tiên là các ngươi bối phận việc. Thiên Ma Tông lấy bản tông là thứ nhất thay, Kim Thi Trại trại chủ cùng ba vị trưởng lão, Độc Long Cung cung chủ cùng hai vị trưởng lão còn có bản tông đệ tử thân truyền là đệ tử đời hai. Vân Nhập Hải, Vân Nghê, Vân Hà, Ô Vân Đồng, Phục Lê, Nam Môn Hùng, Cốc Hưng Đằng, Ô Sát, Huyền Âm, Tần Ngạn huynh đệ, Diệp Nam Sương chờ là đệ tử đời ba. Cát Đông Húc mắt ánh sáng đảo qua mọi người, nói, sau đó nói tông môn phân chia cùng chức vụ của các ngươi. Cát Đông Húc tiếp tục nói, Thiên Ma Tông phân nội môn cùng ngoại môn. Bây giờ đệ tử nội môn liền tạm định vừa nãy bản tông nhắc tới hai đời. Đệ tử đời ba, sau đó lại hàng năm từ đệ tử ngoại môn trung phẩm được cống hiến còn có tu vi giỏi nhiều mặt bên trong chọn nhập môn. Hàng năm không được vượt qua 100 cái tiêu chuẩn. Sau đó những này thu nhận đệ tử nội môn. Nếu không là bản tông cùng đệ tử đời hai thân thu nhận đệ tử. Nhất loạt đều là đệ tử đời bốn. Chỉ có đột phá tu vi đến kim đan hậu kỳ mới có thể thăng cấp thành đệ tử đời ba. Nghe đến đó, Thác Bạt Lãnh còn không bao nhiêu cảm xúc, Đằng Tử Kiển đám người cũng không khỏi hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Muốn biết Độc Long Cung, Kim Thi Trại còn có vạn cổ môn này ba thế lực lớn, hùng bá thập vạn đại sơn, môn chúng ít nhất Kim Thi Trại cũng là có mấy trăm ngàn chi chúng. Mà Độc Long Cung hầu như hiệu lệnh thập vạn đại sơn bên trong một nửa yêu tộc. Rắn long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, có mấy trăm vạn chi chúng, hàng năm chỉ có 100 cái tiêu chuẩn vào đệ tử nội môn. Không nói phẩm hạnh cùng cống hiến, chỉ cần tu vi e sợ tu sĩ kim đan bên trong thực lực hơi hơi yếu một ít, liền vào vòng cạnh tranh tư cách đều không có. Loại này điều kiện nhập môn, so với bốn đại tông môn đều phải nghiêm khắc rất nhiều. Không chỉ có như vậy, sau đó chỉ có kim đan hậu kỳ mới có thể lên cấp đệ tử đời ba. Điều kiện này càng thêm hà khắc đến làm người nghe kinh hãi. Muốn biết kim đan hậu kỳ tu sĩ coi như ở bốn đại tông môn cũng ít nhất là đệ tử đời hai bối phận. Bất quá Cát Đông Húc cũng không nghĩ như vậy. Tu hành chi đạo dài lâu, một cái môn phái mạnh mẽ sừng sững mấy ngàn năm trên vạn năm không ngã đó là hết sức chuyện tầm thường. Một năm 100 cái tiêu chuẩn, coi như ngoại trừ hàng năm tuổi thọ tiêu hao hết, giữa đường chết đi, quanh năm tích lũy xuống, đó cũng là vô cùng lớn lao con số. Giống đan phù phái càng thêm nghiêm ngặt, ngoại trừ trước kia thuộc về Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ người cùng thủy tộc có thể tự động bị ghi vào ngoại môn ở ngoài. Sau đó bọn họ đời sau còn có những người khác muốn tiến vào đan phù phái ngoại môn đều phải qua nghiêm ngặt khảo hạch, bây giờ toàn bộ ngoại môn cũng là hơn mấy ngàn người. Còn đệ tử nội môn thì lại càng thêm nghiêm ngặt, bây giờ cũng là Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba vị nguyên lão cấp nhân vật. Có thể bái vào Dương Ngân Hậu môn hạ, bị bắt ghi hình vào nội môn, sau đó đan phù phái đều là lấy nghiêm khắc thầy trò phương thức truyền thừa. Chọn đồ nhập môn, đồng thời chỉ có trưởng môn, trưởng lão thân thu môn nhân có thể trực tiếp vào nội môn. Còn lại đệ tử đời hai coi như thu rồi môn nhân. Muốn thu nhận sử dụng nội môn, nhất định phải đi qua trưởng môn hoặc là trưởng lão đồng ý mới có thể thu nhận sử dụng. Trước lúc này chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, sư phụ không được truyền thụ đan phù phái nội môn đạo pháp. Không giống Thiên Ma Tông là lớn có hơn cửa, sau đó trực tiếp từ ngoại môn bên trong tuyển ra. Có thể nói, Thiên Ma Tông Cát Đông Húc Đi có chút tương tự với thế tục bên trong Trung Y Đại học. Tất cả mọi người có thể thi, nhưng đan phù phái đi thì còn lại là Trung Y bên trong nhà truyền sư thừa. Tông môn nội môn tạm phân nội vụ đường, luyện đan đường, truyền công đường, chấp pháp đường, hộ pháp đường, luyện khí đường 6 đường, sau đó lại xét tăng giảm điều chỉnh. Nội vụ đường phân quản tài vụ, tàng kinh, nhiệm vụ phân phối, công lao cống hiến ghi chép. Tiêu Niên là đường chủ, Thiện Ngọc Sơn là phó đường chủ, đệ tử chấp sự một số. Chờ sau này đệ tử nội môn nhiều lên, các ngươi tự động nhận mệnh. Tông chủ, đệ tử, Thiện Ngọc Sơn gặp tông chủ dĩ nhiên bổ nhiệm mình làm nội vụ đường phó đường chủ. Không khỏi sợ đến liền vội vàng đứng lên quỳ đất, âm thanh run rẩy nói. Hắn đã từng bất quá chỉ là Hoắc Lâm tiểu động thiên thế tục quốc gia hoàng cung bên trong một vị tổng quản thái giám mà thôi, địa vị thấp kém. Nếu không là Cát Đông Húc vun bón đề bạt hắn, hắn đã là tóc bạc hoa dâm mạo điệt lão nhân. Bây giờ tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng cũng còn không có bước vào kim đan đại đạo. Có thể cùng nhiều như vậy nghiêu nhân đồng thời ghi vào Thiên Ma Tông nội môn, hắn đã thụ sủng nhược kinh tới cực điểm, lại nào dám ngồi nội vụ đường phó đường chủ vị trí. Nội vụ đường chủ yếu là xử lý nội môn sinh hoạt hàng ngày cùng chi phí chờ việc. Người trước đây từng ở hoàng cung bên trong làm qua tổng quản, vừa vặn có thể hiệp trợ Tiêu Niên. Cát Đông Húc không giải thích đánh gãy nói, đệ tử định không phụ tông chủ kỳ vọng cao. Thiện Ngọc Sơn gặp tông chủ tâm ý đã quyết, không khỏi hai mắt ướt át nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, nói tiếp nói, luyện đan đường, quản vườn thuốc cùng luyện đan, Thác Bạt Lãnh là đường chủ, Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng là phó đường chủ, đệ tử chấp sự một số. Truyền công đường, quản đệ tử nội môn truyền công thụ đạo chi trách, Hoa Mạn Ngâm là đường chủ, Loan Nguyên Thanh là phó đường chủ, đệ tử chấp sự một số. Các đệ tử đều có lên đài truyền công thụ đạo nghĩa vụ. Một khi truyền công đường phát sinh mời, không có nguyên nhân đặc biệt, không được từ chối. Chấp pháp đường, quản đệ tử nội môn thưởng phạt chi trách, Thân Đồ Trì là đường chủ, Vu Phong là phó đường chủ, đệ tử chấp pháp một số. Hộ pháp đường, phụ trách nội môn phòng hộ an nguy, đường chủ Đằng Tử Kiền, phó đường chủ Vân Nghê, đệ tử chấp sự một số. Luyện khí đường, phụ trách nội môn luyện khí, bày trận việc, đường chủ Vân Tòng Long, đệ tử chấp sự một số. Ngoại môn tạm phân kim thi đường, độc long đường cùng vạn cổ đường tam đại đường, sau đó đồng dạng lại xét tăng giảm điều chỉnh. Kim thi đường đường chủ Cốc Hưng Đằng, phó đường chủ Nam Môn Hùng. Bộ đội sở thuộc là Nguyên Kim Thi Trại Nhân Mã cùng U Long Sơn, còn có Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên Thiên Ma Tông Nhân Mã. Độc Long Đường đường chủ Vân Nhập Hải, phó đường chủ Vân Hà. Bộ đội sở thuộc là Nguyên Độc Long Cung Nhân Mã. Vạn Cổ Đường đường chủ Phục Lê, phó đường chủ chờ thu phục Vạn Cổ Môn sau đó mới bổ nhiệm. Bộ đội sở thuộc là Nguyên Vạn Cổ Môn Nhân Mã. Sau đó đối với ở ngoài việc trong tình huống bình thường đều do ngoại môn tam đại đường phụ trách. Ngoại môn tam đại đường khó có thể ứng đối giải quyết thời gian mới từ nội môn phái nhân mã. Thiên Ma Tông còn bố trí một vị phó tông chủ, chính là bản tông đệ tử thân truyền Tần Nhã Anh. Bất quá nàng bây giờ thân ở xa xôi chi địa, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Cát Đông Húc nói tới chỗ này, mắt bên trong toát ra vẻ thương cảm, vẻ tiếc nuối. Lần này viễn phó quát Thương Sơn Đại Động Thiên, đối với Cát Đông Húc mà nói có thể nói so với hắn dự trù muốn tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có được gặp ngày xưa môn nhân cùng sinh tử chi giao, tự thân tu vi, luyện đan trình độ đều tăng nhanh như gió. Hơn nữa bây giờ còn thành lập lớn như vậy thế lực. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể gặp được Tần Nhã Anh. Bản tông cùng phó tông chủ không ở thời khác. Thiên Ma Tông tất cả sự vật đều do 6 vị đường chủ thương nghị quyết định. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ thu hồi trong lòng sầu não, trầm giọng nói, sư phụ muốn đi bộ đường xa sao? Tông chủ muốn đi bộ đường xa sao? Mọi người ở đây đều là người thông minh, nghe vậy mỗi người đều chấn động trong lòng, hơi thay đổi sắc mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.